Audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tập 33, quyển 4, chương 200, anh trở về rồi. Kỳ Đông Nham nghe xong mấy lời này không tức giận mà bỗng bật cười. Anh ta không mản bác lại ngay, cũng không lập tức cởi trói cho Niêm Mễ Ngàn, mà khoanh tay trước ngực đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt rồi chép miệng. Được đấy nhỉ, ít nhất vẫn còn nhận ra ai là địch, ai là ta. Tôi còn tưởng chúng ta sẽ đánh nhau, choáng váng đầu óc, không biết được ai là ai nữa rồi. Có thể cạnh tranh với cậu chỉ có tôi mà thôi, tôi không thể để mình chết một cách vô giá trị được. Niêm Mễ Ngàn thờ ơ, dứt lời, anh dùng hết sức mở bùng sợi dây trói phía sau lưng. Sợi dây thừng đó cuối cùng cũng đã đứt rời, sau mi bị cạnh ghế mài mòn. Anh vặn cổ tay một chút, rồi đứng dậy. Kỳ Đông Nham không mấy kinh ngạc với cảnh tượng ấy, chỉ hừ một tiếng. Nếu tôi mà là bọn ác cóc, sẽ không khinh địch như vậy. Yên tâm, lần sau đổi vai diễn, tôi sẽ dặn một bác cóc trói cậu chặt hơn một chút. Niêm Mễ Ngàn đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh quả nhiên gần giống như đang gì anh suy đoán. Anh đứng dậy đi ra khỏi cửa, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Đấy đích thực là một công trường, cát bụi bay thứ tung, mấy kẻ bắt cóc bị bắn ngoài cửa vừa nãy đã biến dạng không thấy dấu vết. Có thể thấy, có lẽ Kỳ Đông Nham không đến một mình. Anh quay đầu nhìn kẻ định giết anh, lúc này đã thất thở ngã cạnh bên ghế. Đó là một gã đàn ông da đen cao to lực lưỡng. Từ diện mạo, khó mà đoán ra được lai lịch của người này, nhưng những hành vi một lòng muốn giết chết anh, Niêm Mễ Ngàn mạnh dạn giải thích rằng hắn ta có liên quan tới đám người muốn bắn giết anh và Tố Diệp. Dù gì đi nữa Niêm Mễ Ngàn, anh cũng có nợ tôi một lời cảm ơn. Kỳ Đông Nham uể oải đáp lại một câu, lúc này một chiếc xe kính cẩn đi trước nhật nhà kho, anh ta bổ sung thêm. Ít nhất cũng phải cảm ơn tôi sẽ không để anh đi bộ về nhà. Hai chữ này dùng với chúng ta có phần khiêm nhưỡng qua đấy. Cậu yên tâm, nếu lần sau tới lượt cậu, tôi cũng sẽ liều mình tới cứu. Suy nghĩ của tôi giống cậu, bất luận là ai trong chúng ta cũng chỉ được chết trong tay đối phương, tất cả những người khác đều không có tư cách. Niêm Mễ Ngàn cứng rắn đáp lại rồi đi thẳng lên xe. Kỳ Đông Nham nghe xong rồi cười khẩy, không nói gì nữa cũng đi theo ra xe. Bắc Kinh, Lâm Yêu vẫn giam mình trong căn phòng, không chịu ra ngoài nửa bước. Cô đã xin phép mấy ngày liên tiếp, di động tắt máy, cả người ốm yếu nằm trên giường. Bố mẹ cô cũng cảm thấy có chuyện gì đó, không ngừng hỏi dò, nhưng kết quả cũng chỉ bị cự tuyệt. Tới tận khi mẹ cô bê bát canh hạt dẻ tới, không ngừng gõ cửa phòng, cô mới xuống giường ra mở cửa, sau đó lại quay về ngồi trên giường. Bà Lâm vào phòng nhất thời chưa cảm thấy thích ứng cảnh sáng trong đây, rèm cửa khép chặt, che kín tất cả ánh mặt trời, không khác gì đang bước vào một cái động tối như hun nút. Còn Lâm Yêu chỉ mặc một chiếc váy ngủ, xóa tóc ngồi trên giường, gương mặt gầy rộc đi, nhợt nhạt đến kinh người. Bà Lâm giật nảy mình, đặt bát cháo sang một bên, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ lên trán cô, lo lắng hỏi. Còn bị cảm sao, hay là trong người có chỗ nào không khỏe? Lâm Yêu thẫn thờ nhìn xuống chân giường, một lúc lâu sau mới khẽ lắc đầu. Bà Lâm sốt sắng. Thế con bị làm sao vậy? Không chịu đi làm, cũng không ra ngoài, con nói với mẹ một câu đi, đừng để ruột gan mẹ nóng như lửa đốt như thế này. Nói tới đây, bà bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, bất chợt cao giọng. Có phải cãi nhau mấy tư thừa không? Mấy ngày nay, bà đều không thấy hai đứa nó qua lại. Lâm Yêu càng thấy buồn phiền, chui thọt vào trong chăn, nhíu mày nói. Con không sao thật mà, chỉ là xin nghỉ mấy ngày để thư thái một chút thôi. Bà Lâm yên lặng ngồi bên giường, hoài nghi nhìn Lâm Yêu. Mẹ, mẹ để con yên tĩnh một lúc đi, con không sao thật mà. Lâm Yêu giơ tay đẩy mẹ ra. Bà Lâm ít nhiều cũng đã đoán ra chút chuyện, nhưng con gái không chịu chủ động nhắc đến, thế nên không hỏi thêm gì nhiều, đành thở dài đứng dậy rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về với sự tối tăm vốn có, tấm rèm cửa kín như bưng đã hút hết toàn bộ ánh sáng, cả những tia sáng nhỏ nhoi trong đôi mắt cô nữa. Cô mở mắt nhìn chân trần lên nhà, nhìn mãi, khóe mắt bỗng ưa nước, hai hàng nước mắt men theo đó chảy xuống gò má. Cô đã bị mất ngủ nghiêm trọng, cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại văng vẳng những lời chia tay của Đinh Tư Thừa nói ra trong xe đêm hôm đó. Dù ép mình ngủ, nhưng cô cũng chỉ mơ thấy cảnh Đinh Tư Thừa vứt mình lẻ loi trên con phố, anh còn lái xe bỏ đi. Ngày nào cô cũng khóc đến tỉnh khỏi giấc mơ, sau đó đau đớn như bị ai treo cổ. Màn đêm và sự tuyệt vọng vô bờ bến bao phủ cô.

Vincent nói rồi quay mặt về một phía, nên Minh Ngạn cũng ngưng mắt, thấy có người vừa bước vào hội trường. Tố Diệp cũng nhìn theo, quả thực giật mình. Người này mặc một chiếc áo vest kiểu Anh, đội một chiếc mũ cũng kiểu Anh, sau gáy lại để một đoạn đuôi ngựa ngăn ngắn. Con người màu ngọc trông lấp lánh như thủy tinh, nét mặt ông ta phấn khởi, sau thâu không dưới 10 vệ sĩ dàn trận hoành tráng. Ông ta chào hỏi lần lượt từng người một, khi nhìn thấy Kỳ Đông Nham đứng gần đó cũng vô cùng nhiệt tình, nhưng rõ ràng Kỳ Đông Nham hoàn toàn không đáp lại quá nhiều. Tôi nghe nói hôm qua có người chào hỏi cậu, có liên quan đến ông ta không? Vincent từ tốn thưởng thức rượu, nên Mễ Ngạn chỉ cười không đáp. Tố Diệp thấy người này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra. Cô sát lại gần Bella hỏi thăm về lai lịch của ông ta. Bella nói cho cô biết ông ta chính là Aston. Lúc này Tố Diệp mới nhớ ra, nhưng người thật trẻ hơn rất nhiều so với ảnh trên tạp chí. Aston nhanh chóng nhìn thấy Niêm Anh Ngạn với tay chào anh một cách hoa trương rất nhiều người. Khi tới gần ông ta, còn chủ động giơ tay ra. Bách Ngạn, tôi đã đoán sẽ được gặp cậu ở đây. Niêm Anh Ngạn cũng mỉm cười, bắt tay với ông ta. Khi hai người sát lại gần nhau, anh dì tay ông ta. Thật ngại quá, hôm qua làm ông tốn nhiều nhân lực, vật lực như thế. Tố Diệp đứng khá gần thế nên nghe được Niêm Anh Ngạn nói gì, cô hoảng hốt nhìn sang Aston. Sao, vụ bắt cóc hôm qua có thể liên can tới người đàn ông Anh quốc này sao? Nếu Niêm Anh Ngạn đã khẳng định chắc chắn thì không thể sai được. Quả nhiên, Aston nghe xong, gương mặt bỗng nhiên co rút lại, nhưng trước mắt mọi người ông ta vẫn giữ nụ cười. Một lần nữa, ghé sát tai Niêm Anh Ngạn, ông ta cũng nói thầm. Hôm qua mạng động lớn thật đấy, Niêm Anh Ngạn, nếu nay cậu không muốn những người bên cạnh mình gặp tai họa thì nên thức thời một chút mới phải. Thức thời mới là trang tống quyệt, tôi luôn nói cho cậu biết, một kim cương này tôi lấy chắc rồi. Dứt lời ông ta đứng thẳng người, cười sảng khoái trước mặt mọi người, vỗ vai Niêm Anh Ngạn. Không thể xem thường hậu bối được, Bách Ngạn à, hôm nay cậu phải nể tình tôi một chút đấy. Khóe môi Niêm Anh Ngạn giữ nguyên nụ cười nhạt, nhưng nấy mắt thì lạnh như băng. Đợi Aston đi rồi, Tố Diệp mới bước tới hỏi nhỏ. Ông ta nói gì với anh vậy? Lời của Aston cô nghe không rõ, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt giá lạnh của Niêm Anh Ngạn. Không có gì, đi lấy đồ ăn đi, có món gan ngỗng mà em thích ăn nhất đấy. Niêm Anh Ngạn nắm tay cô, dịu dàng nói. Tố Diệp do dự nhìn anh một lúc lâu rồi mới gật đầu. Anh muốn ăn thứ gì, để em và Bella đi lấy. Niêm Anh Ngạn suy nghĩ. Hay là lấy rượu vang đi. Chỉ cho phép anh uống champagne thôi. Tố Diệp mím môi nói. Anh nhớ mày, ánh mắt rất khó xử. Diệp, có uống hay không, nếu không chỉ được uống nước lọc thôi đấy. Niêm Anh Ngạn đành phải đầu hàng, kéo cô lại gần thì thầm bên tai cô. Đã thích làm bà chủ rồi. Tố Diệp đỏ mặt, đợi anh ra, rồi cùng Bella đi tới khu ẩm thực. Buổi đấu thầu đã bắt đầu. Henry bước lên sân khấu với tư cách người phụ trách mỏ kim cương, giới thiệu chi tiết tình hình của mỏ kim cương cho các nhà đầu tư có mặt ở đây. Trong miệng hố thiên thạch M100 có một mỏ kim cương cỡ lớn với đường kính khoảng 50 km. Theo các nhà thăm dò trắc địa, trước mắt mỏ kim cương này đã có lịch sử hơn 40 triệu năm và trữ lượng kim cương trơn trong cũng lên tới 10 tỷ carat, đủ để đáp ứng nhu cầu cực lớn của thị trường kim cương thế giới trong hơn 2.000 năm nữa. Nhưng mỏ kim cương hôm nay đấu thầu chỉ là một phần của mỏ M100, có ký hiệu M102, nằm ở tây nam miệng hố thiên thạch, là một trong những vị trí tốt nhất của mỏ kim cương M100. Như mọi người đã biết, tại buổi đấu thầu lần trước, mỏ kim cương M101 mà tập đoàn thiên thạch giành được mang lại không ít lợi nhuận cho họ. Henry đứng trên sân khấu, đằng sau lưng ông ta là một màn hình cực lớn đang trình chiếu những tư liệu hình ảnh về miệng hố thiên thạch. Ông ta nói đùa. Tổng giám đốc Niên, lần này anh muốn mang mỏ M102 đi, không có đơn giản như vậy nữa đâu. Nhìn những ánh mắt khao khát xung quanh anh kìa, chắc chắn là họ đã gửi được một mừng lợi nhuận từ người anh rồi. Niêm Anh Ngạn bật cười, những người khác cũng cười rộ lên. Sở dĩ nói mỏ M102 có giá trị đầu tư hơn M101 là vì với mỏ thô trước mắt, tôi tin đại bộ phận mọi người cũng đã nhìn thấy kim cương thô màu hồng trên bề mặt. Chỉ riêng những viên kim cương thô này thôi cũng đã đủ chứng minh muốn tạo ra những viên kim cương rực rỡ ở Nam Phi đều là điều hoàn toàn có thể. Tôi đã đặc biệt tìm tổ thám định về tiến hành đánh giá giá trị ước tính ban đầu của chúng ta có thể lên tới khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Giá trị mà chúng ta có thể nhìn thấy đã đạt tới con số này rồi. Hơn nữa, trữ lượng dự tính sơ bộ của mỏ M102 có thể tiến hành thành 3/5 miệng hố thiên thạch M100 vượt ra giá trị tưởng tượng trước đây của chúng ta.

Không, là họ chưa từng thấy người cạnh tranh nào đẹp như em thôi. Câu nói khiến Tố Diệp sướng đến phát khóc. Bella ngồi bên thấy cái vẻ sung sướng của cô, bèn mỉm môi. Chảnh chọe. Tố Diệp mặc kệ cô ta. Con số của Niêm Anh Ngạn mang tới không ít áp lực cho những người cạnh tranh trong đội trường. Những người khí trước hào hứng nãy giờ cũng nín thinh, chỉ còn lại Kỳ Đông Nham và Estone. Đúng như ban đầu Vincent phân tích, hai người đó chính là hai chiếc bánh điểm tâm ngáng đường. Kỳ Đông Nham không hề do dự, ra giá 900 triệu, ngay lập tức Estone tăng lên 1 tỷ, còn Niêm Anh Ngạn thì vỗ vai Tố Diệp. 1 tỷ 2. Tố Diệp trợn tròn mắt, nhìn anh một lần nữa để xác nhận lại, miệng lắp bắp. Một tỷ hai. Đúng vậy, 1 tỷ 2. Niêm Anh Ngạn nói rất chắc chắn. Tố Diệp vừa ra sức moi móng tay, vừa hét lên sân khấu. 1 tỷ 2. Dứt lời quay đầu nhìn Niêm Anh Ngạn, cô thấp giọng gần như nghiến răng nghiến lợi. Em không biết anh có nhiều tiền như vậy đấy, đồ gian thương, nhiều tiền như thế mà còn trừ tiền lương và tiền thưởng của em. Mọi người dưới sân khấu đã xôn xao cả lên. Niêm Anh Ngạn lại cười nhạt. Người có tiền là bố của em và tập đoàn Tinh Thạch. Anh đâu được lấy danh nghĩa cá nhân đấu thầu mỏ kim cương này. Tố Diệp bĩu môi. Kỳ Đông Nham nhìn sang bên mày, ánh mắt có phần phức tạp. Tố Diệp quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt của anh ấy. Cô không thể hiện gì nhiều, còn Kỳ Đông Nham thấy cô quay đầu lại, giống ngay vẻ mặt u ám trên mặt lại, tiếp tục ra giá lần nữa. Lần này anh ta gọi hẳn lên 1 tỷ rưỡi. Anh thay điên rồi sao? Tố Diệp hoàn hoàn dưỡng người. Niềm Ánh Ngạn lại không mấy kinh ngạc, rất bình thản. Anh cũng không vội ra giá tiếp. Estone thì không đủ kiên nhẫn, không hề chịu lép vế, tăng giá lên 1 tỷ 6. Kỳ Đông Nham dừng lại, có lẽ từ bỏ rồi, nhún vai nhìn về phía Tố Diệp, nét mặt luyến tiếc. Còn Tố Diệp quay đầu nhìn Niềm Ánh Ngạn, khẽ hỏi, chúng ta còn tiếp tục không? 1 tỷ 7. Hả? Tố Diệp run lên như cầy sấy, xem ra Niềm Ánh Ngạn sống chết cũng phải giành được mỏ kim cương này cho bằng được. Em ra giá đi. Tố Diệp làm theo. Lúc ấy, ánh mắt mọi người tập trung hết cả vào Niềm Ánh Ngạn và Estone. Kỳ Đông Nham đã từ bỏ. 1 tỷ 8. Estone bắt đầu bực dọc, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Hét giá xong, ông ta lại nhìn về phía Niềm Ánh Ngạn với vẻ mặt khó chịu. Niềm Ánh Ngạn ra hiệu cho Tố Diệp. 1 tỷ 9. Tố Diệp run rẩy hét 1 tỷ 9. Không phải cô không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Estone, nhất thời có chút chần chừ. Đến thỏi trong lúc sốt sắng cũng có thể cắn người, huống hồ là một người đang nóng lòng muốn tiến vào thị trường Trung Quốc, cạnh tranh với Niêm Minh Ngạn và Kỳ Đông Nham như Estone. Estone đập đàn, ra giá 2 tỷ. Tố Diệp chỉ hận mình không phải cái mỏ kim cương đó. 2 tỷ là bao nhiêu tiền? Lần này Niêm Minh Ngạn không ra giá ngay, anh hơi dựa người ra sau. Bất chợt khựng lại, ngay lập tức ngước lên nhìn Estone. Estone cũng đang hướng về phía anh, ánh mắt ông ta không tức giận nữa, thay vào đó là một nụ cười vô cùng quỷ quyệt. Khoảnh khắc ấy đôi mắt Niêm Ánh Ngạn lạnh đến cực điểm. Trên sân khấu bắt đầu hỏi xem ai có tiếp tục ra giá không. Estone giơ tay về phía Niêm Ánh Ngạn làm động tác mời gọi. Niêm Ánh Ngạn không nói câu nào, đôi mày nhíu chặt, thoạt nhìn vô cùng nghiêm nghị. Tố Diệp mãi không thấy chỉ thị gì, bèn quay đầu nhìn anh, thấy biểu bộ đó của anh trông cảm thấy rất kỳ lạ. Cô khẽ gọi tên anh, hỏi xem có tiếp tục ra giá hay không. Niềm Ánh Ngạn giữ im lặng một cách khác thường, bờ môi mím chặt, cằm cũng căng cứng lại. Anh nhìn Estone chăm chăm, chốc chốc lại cảm giác lên nhìn chấm đỏ yếu ớt sau lưng Tố Diệp, nó đang từ từ di chuyển. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện ra. Anh biết rõ, có người sử dụng súng vô thanh lợi dụng tia hồng ngoại, tầm xa nhắm vào Tố Diệp. Chỉ cần anh tiếp tục ra giá, Tố Diệp sẽ bị bắn ngay lập tức. Không cần nghĩ, cũng đủ biết kẻ giở trò đó là ai. Estone, một tên nham hiểm thâm độc có tiếng, nếu không hắn ta cũng không thể thành lập được đế quốc đá quý trong một thời gian ngắn như vậy. Quyển 4, chương 202, trúng đạn. Tố Diệp không biết xảy ra chuyện gì, Niêm Ánh Ngạn đương nhiên cũng không nói với cô. Estone cách đó không xa, vẫn giữ nụ cười đắc ý đáng ghét đó. Người trên sân khấu cũng bắt đầu tiến hành đếm ngược. Niêm Ánh Ngạn, anh từ bỏ thật sao? Tố Diệp nhìn chằm chằm gương mặt hơi nghiêng của anh, vô cùng khó hiểu. Niềm Ánh Ngạn im lặng, nhưng lại ôm Tố Diệp vào dưới lòng nhìn của tất cả mọi người. Đốm đỏ khi rõ khi mờ đó đã bị cánh tay anh chặn lại. Tố Diệp càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, cô ngẩng đầu, men theo cằm cố gắng liếc mắt lên nhìn anh. Niềm Ánh Ngạn cũng cảm nhận được quay đầu khẽ nói với cô. Không thể không từ bỏ. Tố Diệp nhíu mày, vì giá vượt ngoài dự tính sao? Tố Diệp nhận ra cả người Ni Mễnh Ngạn ôm rất chặt, tới mức khiến cô khó thở, lòng cô cứ cảm thấy bồn chồn. Người đàn ông khó đoán này trước nay rất chú trọng hình tượng công chúng. Lần trước cô phải dùng mọi cách làm nũng và nhõng nhẽo, anh mới miễn cưỡng thể hiện vài động tác thân mật. Hôm nay anh làm sao vậy? Người chủ trì trên sân khấu đã tuyên bố giá trước mắt mọi người một lượt cuối cùng, 2 tỷ. Không ai tiếp tục thét giá nữa. Kỳ Đông Nham lại ra vẻ thờ ơ, nhiệt tình xem trò vui. Niềm Mách Ngàn lặng thinh, trầm mặc từ bỏ nâng giá. Nụ cười trên khóe môi Eston mỗi lúc một lớn hơn. Cuối cùng tiếng búa trên sân khấu đã vang lên. Eston đã giành được M120 thành công với giá 2 tỷ. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay trong ta. Nét mặt của Eston trở nên hãnh diện. Tố Diệp cũng đứng dậy cùng Niềm Mách Ngàn, nhưng thấy cánh tay anh vẫn khoác lên người cô, cô bất giác quay đầu lại hỏi: anh làm sao vậy? Niềm Mách Ngàn quay sang nhìn cô, đang định lên tiếng, chợt nhìn thấy chấm đỏ đó bỗng nhiên dừng lại sau gáy Tố Diệp. Ánh mắt anh hoảng sợ, rồi ngay lập tức kéo mạnh cả người Tố Diệp vào lòng mình. Mọi việc xảy ra quá nhanh, trong tiếng vỗ tay là những lời chúc mừng giả tạo của mọi người xung quanh. Tố Diệp chỉ cảm thấy bộ mặt của mình đập thẳng vào ngực Niềm Mách Ngàn, sống mũi suýt nữa tỉ chảy máu. Cô đang định ngẩng đầu lên hỏi ngấy xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên nghe thấy Niềm Mách Ngàn hừ một tiếng, liền sau đó những người khác chạy tán tác như chim. Tiếng gào thét hoảng loạn bỗng chốc hòa làm một, trái tim Tố Diệp như bị những thanh âm lộn xộn ấy quấy đảo khiến cô cảm thấy hỗn loạn. Cô ngước lên nhìn đôi mắt anh dần dần cúp xuống, sắc mặt anh rất khó coi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô hoảng hốt, còn anh thì chỉ hỏi bằng một câu với hơi sức còn lại: em có sao không? Cô không hiểu, đang định cất lời thì chợt cảm thấy sức nặng của cả cơ thể Niềm Mách Ngàn đè lên người mình, cả hai người không đứng vững ngã xuống đất. Tố Diệp thở dốc đưa tay định đỡ lấy anh, nhưng lại sờ thấy sau lưng anh đã ướt đẫm. Cô giơ lên nhìn, cả 5 ngón tay đều nhuộm một màu máu tươi. Máu, là máu! Tiếng hét kinh hoàng của Bella xuyên thẳng vào màng nhĩ của Tố Diệp. Cô nhìn chân chân lên vệt máu trên bên tay mình, không khí trong lồng ngực dường như cũng đã bị Niềm Mách Ngàn rút sạch. Trong hơi thở, mùi gỗ mộc thanh mát của Dương Anh đã hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Tố Diệp quên cả hết, khó nhọc rút người ra khỏi cơ thể anh. Lúc này cô mới nhìn rõ Niềm Mách Ngàn bị làm sao. Anh đã trúng đạn ngay giữa lưng. Niềm Mách Ngàn! Tố Diệp nghe thấy cuối cùng mình đã thốt lên được một thanh âm nhỏ như con muỗi, gáy đau buốt như bị ai đánh. Nguyên nhân kết quả xuyên qua não bộ, lúc đó cô mới hiểu rõ ngọn ngờn của chuyện này. Là Niềm Mách Ngàn đã bảo vệ cô mới là người thực sự phải chết. Niềm Mách Ngàn ngã xuống đất, sớm đã nhắm chặt mắt, mất đi cảm giác, áo vest của anh đỏ tươi màu máu. Mặc dù xe cấp cứu kịp tới, nhưng thời gian cấp cứu vẫn rất lâu, Tố Diệp đi theo xe vội tới bệnh viện. Trên xe, cô luôn nắm chặt tay Niềm Mách Ngàn cho tới tận khi đuổi theo vào phòng phẫu thuật mới chịu buông ra. Vừa buông, khí lạnh đã tràn qua đầu ngón tay, những cơn gió rét căm căm cũng xuyên vào tận trái tim cô. Quần áo, tay chân, thậm chí hơi thở toàn mùi máu tanh khiến cô cảm thấy ngạt thở vô cùng. Khi cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ đóng lại, đèn trên đỉnh đầu sáng lên những biểu thị đang thực hiện cả phẫu thuật. Hai chân Tố Diệp mới mềm rũn ra, ngồi sụp xuống hành lang. Cô nhớ lại mẹ cũng qua đời vào một buổi trưa như thế này. Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ, soi rõ toàn bộ vạn vật trên thế gian. Những chia nắng ấy đã mang mẹ cô đi mất. Vì từ lúc cô bị cánh cửa phòng phẫu thuật chặn lại thì mẹ cũng không bao giờ sống lại nữa. Cái chết của mẹ cô khiến cô cảm thấy trời đất như sụp xuống. Còn lúc này, khi Niềm Mách Ngàn vì cô ngã xuống vũng máu, Tố Diệp cũng cảm thấy tất cả đều trở thành hư vô. Thế gian này lấp đầy những điều tuyệt vọng hành hạ con người ta. Cô sợ hãi, sợ cảm giác phải đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi từng giây từng phút. Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt, từng giọt nước mắt rớt xuống nền đá hoa, phản chiếu lên đó là gương mặt nhợt nhạt của người con gái. Một đôi tay lớn đỡ cô dậy, cô ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt Kỳ Đông Nham qua làn nước mắt. Bella cũng kịp thời phía sau Kỳ Đông Nham có thể nhận ra cô ta cũng vừa mới khóc, hai mắt sừng húp cả lên. Giống như bám được vào một chút hy vọng cuối cùng, Tố Diệp đứng dậy, trút hết toàn bộ sự bất mãn, phẫn nộ do hoảng sợ mà ra với anh ta. Chuyện này là thế nào, Kỳ Đông Nham, anh nói cho tôi biết đi,

Ni Mễ Ngạn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm sau khi sử dụng nhóm máu ô của Kỳ Đông Nham hết sức có thể. Dưới sự nỗ lực của bác sĩ, cuối cùng đã đoạt được Ni Mễ Ngạn từ tay tử thần. Nhưng do thời gian cấp cứu tương đối dài, thể chất của bệnh nhân đương nhiên sẽ chịu chút ảnh hưởng, việc phục hồi không thể nhanh được, thế nên trước mắt vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Tố Diệp cũng đi về phòng bệnh, ngồi lặng im, không nhúc nhích, chỉ nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh không chớp mắt. Có thể nghe được nhịp thở của anh, nhìn thấy huyết áp và nhịp tim của anh nhấp nháy, hiển thị trạng thái bình thường trên máy kiểm tra, là khoảnh khắc này cô phải cảm tạ hết lượt các vị thần tiên. Ông trời chưa tàn nhẫn đến mức cướp cả anh đi mất, anh vẫn nằm đây, vẫn còn sống. Thời gian này, Bella cũng sống sở chết sở để ngăn cản đám nhà báo đó, cách gì cô ta cũng phải áp dụng. Kỳ Đông Nham thì nằm bên giường bệnh, tạm thời thấy Thố Diệp chỉ mè mê để ý tới Ni Mấy Ngàn, trong lòng chẳng vui vẻ gì. Anh đưa tay đập bùm bùm lên giường khiến Tố Diệp giật nảy mình. Anh làm chắc chết vùng dậy đấy à? Cô bực dọc khẽ gào lên, sợ hành vi thô lỗ của anh ta làm phiền tới Ni Mấy Ngàn. Kỳ Đông Nham tính sổ. Trước khi hiến máu, ai đã hết lòng hứa hẹn? Trứng gà đâu? Sữa bò đâu? Ngay cả một cốc nước đường cũng không thấy tăm hơi đâu. Anh gấp gáp cái gì? Chỉ là hiến máu thôi, có phải như bà đẻ như ở cữ vậy ấy? Tố Diệp miệng thì nói vậy, nhưng vẫn đứng dậy rót cho anh một cốc sữa. Bella mới mua về, đi tới trước mặt anh. Có cần phải đội thêm cho anh cái mũ không? Mấy phụ nữ ở cữ hay sợ lạnh lắm đấy. Sớm biết em tiểu nhân như thế, ban đầu anh không hiến máu. Kỳ Đông Nham đón lấy cốc sữa, nhíu mày. Sao lại lạnh thế này? Ôi, tôi quên mất, đang ở cữ là không được uống lạnh. Tâm trạng Tố Diệp vì Ni Mấy Ngạn thoát khỏi nguy hiểm mà cũng trở nên thoải mái hơn, bắt đầu cố hứng trêu chọc. Cô cầm lấy, đút vào lò vi sóng. Anh còn yêu cầu gì nữa thì mau nói hết cả thể đi, trứng gà có cần chạm trổ hoa văn gì đó cho anh không? Kỳ Đông Nham làm mặt canh tị. Ni Mấy Ngạn tỉnh lại, em đừng có mà đối xử quá tốt với anh ta, nếu không, tâm lý của anh bất ổn, không cẩn thận lỡ tay đấm một nhát cho anh ta đi chầu đến vương luôn đấy. Lò vi sóng kêu tinh một tiếng, Tố Diệp nhanh chóng lấy sữa ra, đưa cho anh ta. Anh nỡ sao? Bây giờ trong huyết quản anh ấy có máu của anh đấy. Anh ấy mà chết, anh cũng hiến máu vô ích rồi. Trên đời này có hai con người như thế, họ thật sự là bạn bè, cũng thật sự là kẻ địch. Trên thương trường, họ sẽ tính toán với nhau, thậm chí còn ép đối phương tới mức không còn đường lui. Nhưng dù có thế nào thì sẽ không ra tay giết hại người kia. Căm ghét ra sao cũng không thể thấy lấy tính mạng đối phương. Ngoài miệng thì họ mắng nhức nhau, dùng những lời nói cay độc để chú úm nhau. Nhưng khi tính mạng của người kia thật sự gặp nguy hiểm, lại dùng cái lý do được chưa đấu đủ, không muốn anh ấy chết mà ra tay cứu giúp. Có lẽ Ni Mễ Ngạn và Kỳ Đông Nham chính là những người như vậy, khó làm tri kỷ, khó thành địch thù. Kỳ Đông Nham đón lấy, nhấp thử, cho mày. Tố Diệp, em làm ăn, đối phó phải không? Thời gian như ngắn như vậy, sữa làm sao có thể nóng lên được? Muốn uống thì uống đi. Tố Diệp đáp lại một câu, rồi lại ngồi xuống bên cạnh giường Ni Mễ Ngạn. Thấy Kỳ Đông Nham phát điên lên, cúi đầu uống một hơi cạn sạch cốc sữa. Tới buổi tối Kỳ Đông Nham đi rồi, Bella mang tới một vài đồ dùng cá nhân. Thấy Ni Mễ Ngạn vẫn nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, cô ta nhìn Tố Diệp với vẻ bực dọc. Sau này cô mà có lỗi với anh Niên thì không đáng làm người. Tố Diệp biết Bella trong lòng khó chịu, nhưng từ khi Ni Mễ Ngạn dẫn theo cô xuất hiện trong buổi đấu thầu, tới lúc bị trúng nạn, rồi cả quá trình cấp cứu, Bella chưa tư tưởng với cô giây phút nào. Trong mỗi lúc xảy ra quá nhiều chuyện, cô mới để mặc cô ta làm như vậy. Bây giờ Ni Mễ Ngạn đã bình an vô sự, đương nhiên cô không việc gì phải nhẫn nhịn. Một người đàn ông khiến phụ nữ ai cũng phải hướng về, tôi yêu anh ấy còn không kịp, sao có thể tạo cơ hội cho người phụ nữ khác lại lấy gần anh ấy được. Bella nghe xong xám xịt mặt lại, vứt điện thoại của Ni Mễ Ngạn ra trước mặt cô. Chuyện công việc của anh ấy cô xử lý đi, tôi mệt lắm rồi, phải về nghỉ ngơi dưỡng sức đây. Tố Diệp đón lấy. Cứ tự nhiên. Bella tức giận bỏ đi, mở điện thoại ra, thoạt nhìn Tố Diệp đã giật bắn người. Chẳng trách Bella kêu mệt, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ, cô ta đã nhận hàng trăm cuộc điện thoại, vẫn còn hơn trăm cuộc gọi nhớ. Nhìn kỹ thì đều là số điện thoại của đám nhà báo. Cô khẽ thở dài, đặt điện thoại sang một bên. Tố Diệp bừng chậu nước sạch, thấm một chiếc khăn, cẩn thận lau mặt cho Ni Mễ Ngạn, nhỏ giọng nói. Ngày mai liệu anh có thể tỉnh lại không? Thật ra để cứu anh được nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt, nhưng đừng ngủ lâu quá. Nói tới đây, giọng cô bỗng nghẹn ngào, nhớ lại cảnh anh ôm chặt mình trong hội trường buổi đấu giá.

Hứa Đồng chắc chắn đã nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Tố Diệp, vội vàng an ủi. Một lát sau cô ấy nhắc nhở: còn một việc nữa, bên ngoài xuất hiện rất nhiều quan tâm tới chuyện hôn nhân của anh Niên. Chuyện hai người Nam Phi còn chưa công bố với báo chí trong nước, thế nên khi hai người về nước... Nói được nửa chừng, Hứa Đồng lại ngừng lại. Tố Diệp đương nhiên không ngốc, cô nghe ra được sự lo lắng và cảnh cáo trong những lời nói của cô ấy. Cô nắm chặt tay, đáp: tôi biết phải làm như thế nào. Sau khi về nước, tôi sẽ không xuất hiện cùng một nơi với anh ấy. Hứa Đồng thở dài, cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi cúp máy, Tố Diệp ngồi xuống bên cạnh Lý Mạnh Ngàn, giơ tay lên, nhưng có một khoảnh khắc cô không dám chạm vào gương mặt anh. Nỗi đau dần dần tụ lại nơi đáy mắt, như dòng nước nhỏ cuối cùng cũng hòa tan cùng con tim. Sau cùng, ngón tay cô khẽ dừng lại trên trán anh, cảm nhận sự ấm áp khi da thịt kết hợp. Con người vẫn luôn tham lam, vì chưa được hưởng thụ ấm áp nên mới khát khao nơi ấm. Khi được rồi, lại chỉ mong có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng cô quên mất rằng, những khoảng thời gian đẹp tươi luôn ngắn ngủi, cuộc đời cứ hoàn hảo mãi, sao người ta có thể cảm nhận được sự đáng quý của những tình cảm tuyệt đẹp và ấm lòng. Từ Trấn Thiên Đăng tới Nam Phi, Lý Mạnh Ngàn đã cho cô những trải nghiệm chưa từng có. Sự cưng chiều của anh, nụ cười của anh, nét mặt nghiêm nghị của anh, sự khắt khe của anh như một dáng vẻ đều khiến cô lưu luyến không thôi. Con gái giỏi nhất là nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của quá khứ để bổ sung vào những tháng ngày nhàm chán đơn điệu. Cô cảm thấy mình cũng có thể nhẫn nại chờ đợi một ngày được cùng anh đường hoàng nắm tay nhau, không còn bị người khác chỉ chỉ trò trò, không còn phải chịu tổn thương vì những lời gièm pha nữa. Ngày hôm sau, Lý Mạnh Ngàn vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ lại tiến hành kiểm tra một lần nữa cho anh, nói rằng tất cả đều đang phục hồi rất tốt. Chỉ có điều thể chất của người bệnh đang kém, quá trình cấp cứu, máu lại chảy quá nhiều, thế nên bây giờ xuất hiện tình trạng hôn mê một thời gian ngắn cũng là chuyện bình thường. Kỳ Đồng Nham không về nước ngay, lượn qua phòng bệnh cằn nhằn với Tố Diệp mấy câu rồi mới đi. Hơn 3 giờ chiều, bệnh viện vốn ồn ào giờ trở nên yên tĩnh hơn, đến cơn gió ngoài cửa sổ cũng trở nên lười biếng. Tố Diệp vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn gắng ngượng sốc lại tinh thần, ngồi quầy chuyện cười cho Lý Mạnh Ngàn đang hôn mê. Em kể cho anh thêm một chuyện nữa nhé, lúc đó em học đọc mà muốn cười chết mất thôi. Tố Diệp nằm bò bên cạnh anh, nghịch ngậm ngón tay anh. Một ông chồng khiến một bà vợ không vui, bà vợ nói anh lăn ngay ngay cho em. Ông chồng cười xòa, anh mà lăn đi xa mất, sau này còn có ai nói chuyện với em nữa. Bà vợ lại tức giận hét lên, ai bảo anh lăn đường thẳng, lăn vòng tròn. Kể xong cô cười ha ha. Lý Mạnh Ngàn nằm trên giường vẫn chẳng có phản ứng gì, bất động một cách im lặng. Tố Diệp thấy vậy thở dài nhưng vẫn ép ra một nụ cười. Sao em kể nhiều chuyện cho anh như vậy mà anh chẳng có phản ứng gì thế hả? Tố Diệp siết chặt tay anh, nhìn anh không rời mắt, chỉ mong một giây tiếp theo anh sẽ mở mắt ra. Nhưng vài giây sau đó vẫn chẳng còn kỳ tích nào xảy ra. Thứ phát ra là tiếng động mà cái di động của Lý Mạnh Ngàn cứ không phải anh. Tố Diệp lại lấy ra xem, chần chừ giây lát mới nghe điện thoại. Đầu kia là giọng nói đã lâu không nghe thấy, trầm ấm và hiền từ. Bạch Ngàn. Tú Diệp cầm chặt điện thoại, tiếng nói khiến tai cô đau buốt. Hóa ra tiếng bố qua một chiếc di động lại xa xôi và lạ lẫm đến vậy. Alo. Lúc này cô mới nói ra được, cất giọng hết sức lạnh nhạt. Tôi là Tố Diệp. Đối phương rõ ràng sững ra một lúc, lâu sau mới hỏi. Hứa Đồng đã báo cáo tình hình với bố rồi, Bạch Ngàn đã tỉnh dậy chưa? Chưa. Diệp Hạc Phong cũng đã có lẽ nhận ra sự xa cách của cô, nhất thời cảm thấy ngượng ngập. Vài giây sau, ông nói, nếu thật sự không ổn thì về nước điều trị tiếp. Tố Diệp nắm tay Lý Mạnh Ngàn, dịu dàng nhìn anh. Thật ra ông đâu muốn hỏi chuyện này. Diệp Hạc Phong không thốt lên lời, ngừng một lúc lâu sau mới thốt lên được một câu, mới giọng khàn đặc. Tiểu Diệp, tại sao con lại ở chung với Lý Mạnh Ngàn? Tố Diệp cười khẩy. Tại sao tôi không được ở bên cạnh anh ấy? Một câu phản bác khiến Diệp Học Phong nghẹn lời. Cùng là con gái của ông, lẽ nào ông không cảm thấy Diệp Ngọc có được quá nhiều thứ so với tôi sao? Tố Diệp khẽ nhíu mắt lại, dằn giọng. Tiểu Diệp, bố không có ý trách cứ con. Ông cũng chẳng có tư cách làm vậy. Tố Diệp như một con nhím đang sù hết lông, sẵn sàng công kích đối phương bất kỳ lúc nào. Cả đời này, tôi cũng sẽ ở bên cạnh Niêm Mấy Ngàn. Chẳng phải ông luôn miệng nói muốn được tôi tha thứ sao? Được thôi, ông khuyên Diệp Ngọc mau ly hôn đi. Diệp Hà Phong thở dài, nói chân thành: Tiểu Diệp à, con ức hiếp người quá đáng rồi. Nụ cười nhạt trên môi Tố Diệp càng lúc càng đậm. Ông nhầm rồi, tôi không ức hiếp người quá đáng, mà luôn là người đứng ngoài nhìn rõ quan hệ của chị ta và Niêm Mấy Ngàn. Tự hỏi, một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực thì có ý nghĩa gì? Diệp Hà Phong á khẩu. Tố Diệp cũng không cho ông ta thêm cơ hội để nói, thằng thừng tắt điện thoại, cũng ngồi bên giường một lúc lâu sau mới để điện thoại sang bên cạnh. Càng người mệt mỏi như vừa đánh xong một trận chiến. Cô nhìn chim chóc hoa lá bên ngoài cửa sổ, nhìn mãi, khóe mắt bỗng đỏ ửng. Ngày thứ ba, bầu trời bên ngoài vẫn rực rỡ, còn Niêm Minh Ngạn vẫn nằm im. Thị trường cổ phiếu lại truyền tới một tin tức bất lợi, giá cổ phiếu của tập đoàn Tinh Thạch mưa vở giao dịch đã thiệt hại nghiêm trọng. Thì ra chuyện Niêm Minh Ngạn đấu thầu thất bại đã truyền đi khắp giới doanh nghiệp. Một khi mọi người biết chuyện này, đồng nghĩa với việc phải chịu một việc tay bay vạ gió. Người cùng ngành là kẻ địch, vũ khí để tấn công chính là đám nhà báo. Bắc Kinh lại là một nơi tập trung quá nhiều phóng viên. Chỉ mong một thời gian ngắn, tin tức tiêu cực của tập đoàn Tinh Thạch bùng nổ, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh. Các thành viên trong hội đồng quản trị đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cuối cùng mũi súng hướng cả về Niêm Mấy Ngàn. Buổi trưa ngày thứ ba, điện thoại của anh gần như nổ tung. Đầu tiên Bella vẫn là người giải quyết, cuối cùng không thể nhận nổi nữa. Khi điện thoại tạm ngừng một lúc, Tố Diệp mới gọi về cho Hứa Đồng, hỏi thăm tình hình tổng bộ bên đó. Lúc đó Hứa Đồng mới chịu nói thật rằng áp lực của hội đồng quản trị đè xuống quá lớn, mà tình hình sức khỏe của Diệp Hà Phong lại mỗi ngày một xấu đi, hoàn toàn không thể ra mặt chủ trì các cuộc họp, chỉ biết là toàn bộ hy vọng vào Niêm Mấy Ngàn. Tố Diệp nghe xong càng cảm thấy căng thẳng, ruột gan quặn thắt khó chịu. Không biết vì Hứa Đồng nhắc tới chuyện Diệp Hà Phong bị bệnh hay lo lắng vì Niêm Mấy Ngàn, cho dù cố tỉnh lại cũng sẽ phải đối mặt ngay với hàng loạt các chuyện nhức đầu. Dù là chuyện gì, cô cũng cảm thấy ngột ngạt, không thể thở nổi. Cuối cùng, Tố Diệp đành xin Hứa Đồng cố gắng giảm dịu lòng người, ít nhất phải đợi tới khi Niêm Mấy Ngàn tỉnh lại mới được. Hứa Đồng nhận lời. Buổi trưa sau khi về nhà, Tố Diệp lấy một ít quần áo để thay giặt. Hai ngày cô đã gần như sức cùng lực kiệt. Cô chuẩn bị bồn tắm, định ngâm người một lát, mở màn hình trong phòng tắm. Cô nhắm mắt lại, vừa thư giãn, cơ thể mỏi mệt vừa nghe tin tức trên TV, mơ mơ màng màng thiết đi một lúc nào cũng hay. Cô mơ những giấc mơ rất lộn xộn, lại không giống như đang nằm mơ, lúc thật lúc giả. Có cảnh Niêm Mấy Ngàn nắm tay cô chạy trốn, có cảnh anh chắn nạn cho cô rồi ngã xuống đất, lại có cảnh anh mỉm cười với cô dưới tán cây tuyết cầu. Cho tới khi... Theo nguồn tin được biết, phía công ty Nine Life của nước Anh đã bắt đầu đấu giá thành công mỏ kim cương M120 tại Nam Phi với giá 2 tỷ. Nhưng theo đội thăm dò trắc địa chuyên nghiệp cho hay, trữ lượng của mỏ kim cương này rất thấp, thấp hơn nhiều so với công ty gọi thầu đưa ra, chỉ khoảng 170 triệu theo giá thị trường, còn chưa tới 10% tổng số tiền đầu tư. So với con số 2 tỷ mà M120 được mua về, nó coi như là một mỏ rỗng. Henry, người phụ trách công ty gọi thầu, lên tiếng rằng hàm lượng tích trữ đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo, không có hiệu lực pháp lý. Còn Eston, phía công ty Nine Life đã rơi vào hoàn cảnh bí đát, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện thanh minh chuyện này. Những người phụ trách liên quan của công ty cũng từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn của báo chí. Tố Diệp giật mình tỉnh giấc, ban đầu còn tưởng rằng mình nằm mơ. Định thần lại, nhìn màn hình mới biết chuyện này thực sự xảy ra. Tin tức trên TV đều là thiệt tình, đưa tin về chuyện công ty Nine Life đã đầu tư thất bại. Nó như một mồi lửa, châm lên một loạt các câu chuyện tiếp theo. Thậm chí, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có kênh truyền hình làm cả một chuyên đề làm thế nào để tránh rủi ro khi cược mỏ, còn mời về một số người gọi là chuyên gia ngồi trước TV giải thích với mọi người. Cả người Tố Diệp căng ra ngồi chết dí trong bồn tắm, một lúc lâu sau mới đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Thì ra lời cảnh cáo của Sương Đồ là sự thật, nó thật sự là một mỏ rỗng. Cũng may lúc đó Niêm Mấy Ngạn không đấu giá thành công. Cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nghĩ lại biểu cảm đắc thắng và mãn nguyện của Aston sau khi đấu giá thành công hôm đó. Đúng thế, ai mà ngờ được ông ta lại bỏ ra cái giá 2 tỷ để mua về một mỏ kim cương chỉ có giá trị 170 triệu chứ. Đợi đã. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người cùng một loạt các hành vi đáng ngờ của anh ta trước sau buổi đấu thầu. Người đó không phải ai khác, chính là Kỳ Đông Nham. Đừng trách cô bỗng dưng nghi ngờ anh ta. Trước đây cô đã nghe rõ ràng anh ta nhắc tới chuyện 300 triệu. Mà hôm đó, một người cũng muốn tranh giành cao thấp với Niêm Mấy Ngàn, như thế nào lại không tiếp tục hét giá? Anh ta thật lòng cảm thấy giá đó quá cao, hay vốn dĩ đã biết chuyện gì? cái gọi là hét giá chẳng qua chỉ là một màn kịch. Hết tập 33. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngủ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Hôm nay Loki mới mua cái mic mới. Các bạn cho ý kiến xem giọng của Loki có nào nhé. Mic mới mà. Các bạn ấn like, share, subscribe, comment nó vào bình kín để tìm ngành phát triển nha. Các bạn vào theo dõi fanpage, cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, by Demin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.